Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2744, Mộc Lưu Tô Lửa Giận 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành ngược lại một chén trà nóng, đưa đến Khúc Đàn Nhi trước mặt, cười cười nói, ngươi khẳng định khát nước đi, uống đi, ngươi vừa rồi trái lương tâm mà nói. Nói đến có chút nhiều. Ây, Khúc Đàn Nhi cực kỳ lúng túng. Nàng tranh thủ thời gian tiếp nhận tên nào đó đưa ra trà. Một ngụm liền uống quang. Hiển nhiên tên nào đó sớm nhìn thấu nàng lời nói. Đương nhiên, nàng làm gì muốn nói nhiều như vậy trái lương tâm lời nói. Còn không phải, vì ngăn ngừa bình dấm lật. Nàng cái này là chọc ai gây ai đây? Mạc Liên Thành vỗ vỗ bên cạnh mình vị trí. Khúc Đàn Nhi cười híp mắt ngồi xuống. Chờ nàng ngồi xuống, Mạc Liên Thành mới nói. Đàn Nhi, Phong Vọng Tuyết nói. Để ngươi liên hệ Mạc Thiên Cơ hỏi một chút Lôi Đế bọn hắn hạ lạc. Ta hỏi, Khúc Đàn Nhi có chút ngoài ý muốn. Thiên Cơ các gần nhất bất thình lình ẩn thế. Không có người tại Cửu Thành bên trên xuất hiện. Mạc Thiên Cơ cũng mai danh ẩn tích. Mộc Lưu Tô đều liên hệ không được. Mạc Liên Thành đem tình huống nói cho nàng nghe. Bởi vì chuyện này ra hỏa, hắn đều không biết muốn thế nào nói nàng. Có người bận rộn thời điểm, nàng liền tuyệt đối là lười nhác động tâm tư. Chỉ muốn ngồi mát ăn bát vàng. Ngẫu nhiên xúc động cùng nhiệt tình. Cũng liền là như thế một hai lần. Khúc Đàn Nhi tiện tay lấy ra một cái truyền tin ngọc giản. Ta hiện tại truyền lời cho hắn. Có thể hay không hồi ta? Ta đây liền không biết. Thế là, nàng rất nhanh liền lưu ý một cái tin tức cho Mạc Thiên Cơ. Thần Côn, ta muốn mua Lôi Đế, Hỏa Đế, Kim Đế cùng Vũ Vân Đế hạ lạc. Giá tiền là 4 khối huyền tinh. Biết được đến nàng lưu ý nội dung, Mạc Liên Thành ngạc nhiên một chút. Cái này ra hỏa, thật cầm nàng không có biện pháp. Nhất định liền là khi dễ người A Hát. Đúng, nếu Thần Côn đại nhân biết rõ, tuyệt đối sẽ ôm Mạc Liên Thành khóc một cái. Tên nào đó thật là nói ra tâm hắn âm thanh. Thật, liền là khi dễ người. Khi dễ người thành thật A Hát. Thần Côn đại nhân, còn có thể được xưng tụng người thành thật sao? Lại nói trở về, Khúc Đàn Nhi thu hồi truyền tin ngọc giản. Nói, Thành Thành, hôm nay ta hỏi một chút Lan Trường Khanh. Người đoán hắn nói thế nào? Nói thế nào? Mạc Liên Thành thật đúng là đoán không ra. Hắn nói, nếu cái kia 4 người không phải trốn đến khô cằn chỗ, chuẩn bị ẩn nấp không ra, liền là nên tại 2 người địa phương. Khúc Đàn Nhi chậm chậm mà nói, cố ý thừa nước đục thả câu. Cái kia mắt phượng óng ánh, lóe A Hát lóe mà hỏi thăm. Thành Thành, ngươi lại đoán xem ở đâu 2 người địa phương. Mạc Liên Thành phút chốc duỗi ra 2 cái ngón tay, hướng nàng trên ót bắn ra, cười mắng, ngươi được đấy, có tiến bộ, thế mà còn cố ý treo lên vi phu tới. Mau nói, là cái nào 2 người địa phương? Yêu vực, cùng Dược Thần Sơn Trang. Mạc Liên Thành ánh mắt lóe lên, Lan Trường Khanh thật như vậy nói. Đúng à, Khúc Đàn Nhi lại tự mình rót một ly trà. Tỉnh rượu, Mạc Liên Thành cười hỏi. Cái kia Đàn Nhi đoán xem, bọn hắn sẽ ở cái này 2 người địa phương chỗ nào? Khúc Đàn Nhi lập tức liền trả lời nói. Dược Thần Sơn Trang, vì cái gì nói như vậy? Mạc Liên Thành thú vị hỏi. Người không phải nói muốn đoán đi, ta tùy ý nói một cái. Mạc Liên Thành yên lặng, thật phục nàng, hết lần này tới lần khác. Nàng lựa chọn, vừa lúc cùng hắn muốn. Không mưu mà hợp, đương nhiên chuyện này điều kiện tiên quyết là Lan Trường Khanh suy đoán 2 nơi là chính xác. Mạc Liên Thành hỏi, Đàn Nhi, người cảm thấy cái kia 4 người sẽ tìm cái núi non dày đặc rừng hoang cả một đời trốn đi sao? Sẽ không, Khúc Đàn Nhi là khẳng định trả lời. Cái kia 4 cái là ai? Đế Tôn, mặc dù nói trong đó có 3 người Khúc Đản Nhi không tính nhận thức, nhưng là Kim Đế, nàng gặp qua vài mặt, nàng dám khẳng định nói, Kim Đế dạng kia người tuyệt sẽ không ngồi chờ chết, hoặc là tìm một cái không có bóng người địa phương lén lút sống qua ngày. Cách chương.